Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 89, góc truyện audio.com. Hắn hít một hơi, đi vào phòng tắm, đem cái váy sườn xám mặc vào, sườn xám gắt gao bó sát vào người, Phó Chân nhìn mình trong gương, luôn cảm thấy có vài phần kỳ quái, cảm giác không khỏe quá nặng, nếu hiện tại cho hắn bộ tóc giả, lại để hắn hóa cái trang một chút chắc sẽ tốt hơn. Phó Chân nhớ tới bộ tóc giả mua vào mùa hè năm nay còn ở trong ngăn tủ, hắn lau mặt một chút liền từ phòng tắm đi ra đem tóc giả mang vào, kết quả chuyện này cuối cùng không có thành công, bởi vì Giang Hằng Thù đã trở lại, liền ngồi ở trên giường. Hắn nhìn phía Phó Chân đang đứng ở cửa phòng tắm, dùng một loại ngữ khí đặc biệt vô tội hỏi Phó Chân. Như thế nào đem cái bộ này mặc vào? Phó Chân nhìn lại Giang Hằng Thù, loại hành vi lúc này của Giang Hằng Thù thuộc về chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Em thấy anh để ở trên giường, còn tưởng rằng anh muốn nhìn, nguyên lai là do em hiểu lầm, Phó Chân nói xong xoay người hướng trong phòng tắm đi, em trở về đem cái này thay ra. Giang Hằng Thù vừa nghe lời này, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, đi tới giữ chặt tay Phó Chân. Phó Chân quay đầu lại nhìn Giang Hằng Thù, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo giơ tay ôm cổ Giang Hằng Thù, nhẹ giọng hỏi hắn. Đẹp sao? Giang Hằng Thù gật đầu, đem Phó Chân ôm lên. Phó Chân nằm ở trên giường nhìn Giang Hằng Thù, nâng tay lên chọc chọc bụng mình, hướng Giang Hằng Thù nói. Gần đây giống như béo lên, Giang Hằng Thù lắc đầu cầm tay hắn, hướng hắn nói. Không mập à, đẹp lại béo một chút sẽ càng đẹp mắt. Sinh nhật của Giang Hằng Thù qua đi, Phó Chân tiếp tục quay lại khẩn trương quay chụp, kỳ thật cũng không có thực khẩn trương, đoàn phim bọn họ xem như là một cái đoàn phim làm việc và nghỉ ngơi ổn định nhất, mỗi ngày công tác lúc 8 giờ cho dù trời sập cũng không thay đổi. Ban đầu Trần Manh cảm thấy chính mình có khả năng cần phải đem bài tập đến đoàn phim để làm, kết quả hiện tại phát hiện thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày đủ để nàng học tập. Màn ảnh của Cao Điểm cũng sắp kết thúc, trước một ngày nàng rời đi đoàn phim có lại đây cùng Phó Chân nói. Phó đạo, ngươi có Weibo sao? Chúng ta thêm bạn đi. Phó Chân chớp chớp mắt, Weibo lúc trước của hắn đã bị khóa, còn lại hai cái, một cái là official của Sa Châu ký sự, hiện tại cũng bị hắn đưa cho phòng làm việc xử lý, còn có một cái chính là Giản Mân. Chờ một lát a, Phó Chân hướng Cao Điểm nói, sau đó lấy điện thoại ra, hắn định lên Weibo đem cái tên Giản Mân đổi thành Phó Chân, kết quả Weibo lại nhắc nhở tên này đã tồn tại. Phó Chân hít một hơi, hắn hơi suy tư một chút, sau đó đem tên Weibo đổi thành Giản Mân Phó Chân. Dù sao áo choàng đã rớt, về sau cái tài khoản Weibo này là tài khoản chính, chờ khi nào hết bận, liền đem tên phòng làm việc cũng đổi thành phòng làm việc Giản Mân, vậy là có thể thuận lý thành chương. Cao Điểm nhìn thấy tên Weibo Phó Chân liền lắp bắp kinh hãi, lập tức kêu lên. Wow, đạo diễn cậu là Giản Mân Thái Thái A. Chuyện này lúc trước có hỏa bạo một phen, cố tình lúc ấy Cao Điểm xuất ngoại đi du lịch cũng không rõ ràng, cho nên cũng liền bỏ lỡ tin tức này. Phó Chân gật đầu, Cao Điểm quả thực muốn thét chói tai, may mà nàng trước tiên đem miệng che lại, mới không có phát ra âm thanh. Kỳ thật từ những phân cảnh mà Phó Chân vẽ liền biết hắn vẽ thực không tồi, nhưng là Cao Điểm vẫn luôn không đem hắn liên tưởng đến trên người Giản Mân. Cao Điểm hiện tại hối hận cực kỳ, nàng cùng Phó Chân không ngừng. Góc truyện audio.com oán giận, sớm biết vậy, lúc ấy tôi liền đặt hơn 10 tấm, Phó đạo hiện tại ngài còn tiếp bàn thảo sao? Không tiếp, Phó Chân lắc lắc đầu, nhìn trên mặt Cao Điểm lộ ra biểu tình thất vọng, hắn nói tiếp, bất quá tôi có thể giúp cô vẽ một tấm, cô muốn vẽ ai? Cao Điểm hắc hắc cười một tiếng, nhỏ giọng hướng Phó Chân nói. Nãi hoàng, càng thân mật càng tốt, Phó Chân, sau khi Cao Điểm rời đi đoàn phim, thực mau liền phát một cái Weibo. Giản Mân Phó Chân cảm tạ tình yêu của Phó đạo, tôi về nhà ăn Tết đây. Các cư dân mạng nhìn thấy Weibo này lại không có tâm tình vui sướng như Cao Điểm, một bụng phun tào cũng không biết nên từ đâu nói lên, cuối cùng chỉ có thể ấn like, Cao Điểm không phải nữ chính sao. Lúc này mới bao lâu liền đóng máy, quả nhiên là lạn phiến. Phó Chân đối với dư luận trên mạng cũng không quá mức chú ý, yêu khuyết của một bộ điện ảnh chỉ có chân chính xuất hiện trước mặt người xem mới có thể bình phán. Chàng trai Phó Chân trong khoảng thời gian này cũng đang làm các loại huấn luyện khang phục, lúc mới đầu tương đối thống khổ, Giang Hằng Thù nhìn mà đau lòng, mà Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình cũng từng đến bệnh viện trộm xem hắn vài lần, Phó Chân mới đầu không biết, chỉ là sau một cái hộ sĩ ngẫu nhiên nói chuyện này mới biết được, lúc hắn làm khang phục liền lưu tâm để ý, quả nhiên phát hiện thanh ảnh Phó Kiến Sâm, Phó Chân do dự rất lâu, cái gì cũng không có nói, chỉ coi như không có phát hiện bọn họ. Có thể là vết thương ở chân bắt đầu tốt lên, cũng có thể là dần dần thói quen, những huấn luyện sau này liền không còn gian nan như lúc trước, bác sĩ nói Phó Chân khôi phục rất tốt, cứ theo tình trạng này thì chân hắn hoàn toàn khôi phục cũng có khả năng. Giang Hằng Thù còn cùng hộ sĩ ở bệnh viện học thủ pháp massage, mỗi buổi tối trở về đến đều massage cho Phó Chân nửa giờ, sau đó hai người vui đùa ầm ĩ một phen, rồi ôm nhau đi vào giấc ngủ. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ vô quy luật, sinh hoạt khỏe mạnh, thế cho nên Phó Chân thường hoài nghi chính mình có phải hay không trước tiên đi vào sinh hoạt tuổi lão niên, rõ ràng hắn năm nay mới 23 tuổi a. Từ sau khi Cao Điểm rời đi đoàn phim, tiến độ của lâu đài màu trắng nhanh hơn rất nhiều, nếu bọn họ có thể vẫn luôn bảo trì cái tiến độ này, không đến 3 tháng liền có thể đóng máy. Phó Chân ngồi ở trước máy theo dõi, trong tay cầm bộ đàm, đang muốn đem màn ảnh vừa rồi chụp bổ sung thêm cảnh đặc tả, ngay lúc này hắn nhận được điện thoại của Giang Hằng Thù. Phó Chân nhìn thời gian trước máy theo dõi, thời gian công tác hôm nay còn chưa đến 8 giờ, hắn rất có tự tin về phía Giang Hằng Thù hỏi. Anh có việc gì thế? Giang Hằng Thù ở trong điện thoại nói cho Phó Chân, buổi tối hôm nay anh muốn tăng ca, có thể muộn một chút mới về, anh để bí thư tới đón em về nhà, khi em về nhớ ăn chút gì đó rồi đi ngủ sớm một chút. Em biết rồi, Phó Chân đáp, vậy anh mấy giờ mới về nhà? Có khả năng đến 11 giờ đi, em không cần chờ anh. Phó Chân ừ một tiếng, cùng Giang Hằng Thù nói vài câu, liền đem điện thoại cắt đứt. Một bên phó đạo diễn thấy hắn cắt đứt điện thoại, vẻ mặt bát quái mà lại đây hỏi. Phó đạo, ai gọi cho cậu vậy? Người yêu tôi. Phó Chân thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Phó đạo diễn thực giật mình. Phó đạo đã kết hôn. Phó Chân gật đầu, sau đó hướng phó đạo diễn triển lãm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trẻ tuổi như vậy đã kết hôn, phó. Cốc truyện audio.com. Đạo nhân sinh của cậu đã chiến thắng nha. Phó Chân cười mà không nói, không có nói cho phó đạo diễn mình hiện tại không chỉ kết hôn, hơn nữa con cũng đã có. Sau khi từ đoàn phim rời đi, Phó Chân để tài xế mang hắn đi Giang gia nhìn ca cao trong chốc lát, thuận tiện dùng cơm chiều, hắn cự tuyệt đề nghị ngủ lại của bà Giang, thừa dịp sắc trời chưa tối liền về nhà, chờ Giang Hằng Thù về nhà. Nhưng mà mãi đến 10 giờ Giang Hằng Thù cũng chưa về nhà, Phó Chân một người nằm ở trên giường căn bản ngủ không được, lăn qua lộn lại, rồi đếm cừu, đếm ngôi sao, chính là vẫn ngủ không được, hắn muốn gọi điện thoại cho Giang Hằng Thù, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới công việc của hắn, chỉ có thể nhịn xuống. Cuối cùng Phó Chân thật sự không có ngủ, mở laptop đặt ở ngăn tủ đầu giường ra, lên mạng tìm một bộ phim kinh dị, nhìn thoáng qua số điểm 7.1 xem như là một sản phẩm chất lượng ở trong nước, bất quá cuối cùng làm Phó Chân quyết định xem nó là do một cái bình luận. Khi ngươi một người xem bộ phim này liền sẽ không lại cảm thấy cô đơn, ngươi sẽ cảm thấy trong phòng tất cả đều là người. Phó Chân ấn vào xem phim, mở đầu bộ phim chụp cũng không tệ lắm, chẳng qua xem được hơn 6 phần liền có nhắc nhở Phó Chân bổ sung tiền, Phó Chân cũng không tiếc một cái hội viên tiền, chỉ cần điện ảnh đẹp, bỏ chút tiền ra cũng được. Nhưng mà sự thật hướng Phó Chân chứng minh, hắn thật sự là đánh giá cao sản phẩm phim kinh dị trong nước, bình luận phía dưới còn thú vị hơn bộ phim. Các bằng hữu, phú quý làm chúng ta tại đây gặp lại. Đoạn mở đầu bộ điện ảnh này, trong phòng ta một người cũng không có, hiện tại ta cảm thấy trong phòng ta ít nhất có 3 người, tuy rằng ta nhìn không tới bọn họ. Nữ chính lúc trước muốn ngủ, để cho tôi tới đánh thức nàng. Nhìn hơn phân nửa, Phó Chân không chỉ có không có bị dọa, còn có ý tưởng muốn chụp một bộ phim kinh dị, bất quá cái ý tưởng này khẳng định phải đợi lâu đài màu trắng hoàn thành mới có thể thi hành. Trong phòng u ám, chỉ có màn hình trước mắt có chút ánh sáng, đem mặt Phó Chân chiếu đến trắng bệch. Nữ chính đang ở trong phòng tắm rửa, đột nhiên tiếng bật đèn vang lên bên tai, nữ chính ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, mà ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa, Phó Chân giật mình một cái, biết khẳng định là Giang Hằng Thù đã trở lại, nháy mắt đem laptop nhắc nhét vào phía dưới mông, cả người đều chui vào ổ chăn. Một lát Giang Hằng Thù nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn xuyên qua khe hở của màn liền nhìn thấy Phó Chân đang ngoan ngoãn nằm trên giường giống như đang ngủ say, Giang Hằng Thù nở nụ cười, nhưng mà ngay sau đó, một tiếng thét chói tai từ trong ổ chăn truyền đến. Tươi cười trên khuôn mặt Giang Hằng Thù cứng lại, hắn hít một hơi, đem phòng đèn mở ra, hỏi Phó Chân. Như thế nào còn chưa ngủ? Phó Chân cũng hoảng sợ, hắn từ trên giường ngồi dậy, muốn đung viên đạn bọc đường đến lừa gạt Giang Hằng Thù, hắn ngửa đầu hướng Giang Hằng Thù nói. Chờ anh nha, nhìn dáng vẻ Giang Hằng Thù giống như còn tương đối ăn cái này, hắn lại đây xoa xoa đầu Phó Chân. Anh đi tắm rửa một chút, em nhanh đi ngủ đi. Phó Chân ừ một tiếng, gật gật đầu, nhưng mà chờ đến khi Giang Hằng Thù vào phòng tắm đi ra liền thấy Phó Chân đang xem phim. Xuất hiện từng hàng a, còn có nhắc nhở năng lượng, Phó Chân có chút thất vọng mà hướng Giang Hằng Thù đứng ở một bên nói. Nếu bộ này kéo dài thêm, góc truyện audio.com. Một chút thì hiệu quả khẳng định càng tốt, Giang Hằng Thù lên giường, ngồi xuống bên người Phó Chân. Đã mấy giờ rồi, nhanh ngủ, còn 10 phút nữa, lập tức liền xem xong, Phó Chân làm nũng nói. Giang Hằng Thù lắc lắc đầu, giơ tay bóp nhẹ mũi Phó Chân. Kẻ lừa đảo, vừa rồi còn nói là đang đợi anh, cái mũi sẽ biến lớn. Tách chương.